Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tìm cơ hội vào kinh. Quỷ tướng kia gặp Lương Thành làm bộ muốn triệu hoán Thánh Đăng. Toàn thân run lên, bận bịu lớn tiếng nói. Ách, không cần, không cần. Thánh tôn lão nhân già ông ta đã có sự tình. Tiểu tướng là vạn vạn không dám đánh nhiễu. Ta cái này liền phải trở về. Tướng quân đường xa mà đến, trà cũng không uống một chén liền đi. Cái này khiến tại hạ làm sao có ý tứ đâu. Lương Thành một bộ 10 phần tiếc nuối bộ dáng. Không có gấp hay không? Tiểu tướng cái kia Mê Yên động bên trong còn có một đống lớn công vụ phải xử lý. Chỗ chức trách, không có cách nào khác nha. Đã công tử bên này không có việc gì. Như vậy, tiểu tướng thì cáo lui trước. Quỷ sắp xoay người chuẩn bị đi trở về. Tầm mắt nhìn đến cái kia phiến tiểu hẹp môn. Mày nhíu lại nhíu một cái. Tướng quân tạm thời tạm dừng bước. Người đến một chuyến cũng không dễ dàng. Bằng không thì thuận tiện tiện thể một chút đồ ăn trở về đi. Cũng coi như tại hạ bày tỏ một điểm nho nhỏ tâm ý. Thoáng tận một số chủ nhà tình nghĩa. Lương Thành nhìn xem lão Trương cùng lão Tiền. Trên mặt lộ ra danh mãnh thần sắc. Hả, cái này ngược lại là có thể. Hắc hắc, đa tạ công tử. Quỷ tướng nghe vậy quay người nhìn lấy cái kia hai cái co rúm lại thành một đoàn đồ ăn. Gật đầu nói, hai cái này tai to mặt lớn nhìn qua mùi vị không tệ. Lại nhìn chút đất phía trên nằm thẳng lão Lý. Thi thể, vừa cười nói, cái này tuy nhiên không quá mới mẻ, nhưng cũng coi như chịu đựng. Các loại quỷ mập đem ánh mắt rơi xuống bị sét đánh đến nửa chín lão cổ trên thân lúc, nó liền cau mày nói. Cái này nướng cháy, chỉ sợ vị đạo không được. Bất quá có thể mang về cho các huynh đệ nếm thử tại chỗ. Bọn họ ngược lại cũng không quá coi trọng khẩu vị. Đến mức mặt khác mấy cái cỗ thây khô. Quỷ mập đem nhìn cũng không nhìn. Lão Trương thấy tình thế không ổn. Không biết nơi nào đến dũng khí. Xông lấy quỷ mập đem khóc lớn tiếng hô hào. Không thể a, tướng quân, ngài là tại hạ thi pháp triệu hoán. Cái kia mời đến, làm sao có thể ngược lại nghe hắn a? Cái này không công bằng. Công bằng cái dám, ăn cũng là ngươi. Ngươi xem một chút ngươi làm cánh cửa này. Cái quái gì, có thể đem bản tướng cho hố thảm. Quỷ mập đem vừa mắng một bên duỗi quỷ chảo một chảo một cái. Bắt lấy lão Trương cùng Tiền Tứ Hải, một thanh ném vào trong cửa. Sau đó lại nhặt lên lão Lý cùng lão cổ thi thể, cũng ném vào cửa nhỏ. Sau cùng hướng Lương Thành gật gật đầu, thân thủ bới ra ở cạnh cửa, liền định chen trở về. Lương Thành gặp quỷ này đem mặc dù bề ngoài buồn cười, thực lực có thể thực là lợi hại. Toàn chiếu kỳ lão Trương cùng lão Tiền tại nó dưới tay lại không có lực phản kháng chút nào. Nghĩ thầm đạo này cửa nhỏ thật đúng là cái thứ tốt. Chính mình sau này cũng không biết có thể hay không cầm cái này cánh cửa nhỏ triệu hoán cái này quỷ. Mập tướng, lúc này Lương Thành lại nghĩ tới. Chính mình vận khí thật đúng là có chút nghịch thiên. Hôm nay muốn là cái này lão Trương triệu hoán đến quỷ tướng không phải cái này Mê Yên động bàn tử. Lấy chính mình thực lực, thật đúng là không dễ dàng đối phó loại này quỷ đem cấp bậc lệ quỷ. Bất quá chính mình khí vận tràn đầy, cần phải quy công cho Tử Sơn, muốn không phải hắn đưa tặng cái viên kia chuyển vận phù. Chính mình đoán chừng đã vẫn lạc tại kiếm chủng, nhìn đến cái viên kia chuyển vận phù hiện tại còn đang phát huy tác dụng. Hậu kinh thật đúng là không nhỏ, loại bùa chú này thật sự là quá thần bí. Lấy chính mình tại chế phù thuật phía trên siêu phàm kiến thức, đều hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc này Lương Thành nhìn đến quỷ mập đem ngay tại hướng trong cửa nhỏ rất vất vả địa dùng lực chen. Bỗng nhiên hơi động lòng. Nghĩ thầm muốn là theo lấy quỷ tướng trở lại Mê Yên động đáy. Cái kia không phải tương đương với trở lại Đại Huyền quốc sao? Vội nói, tướng quân tạm thời tạm dừng bước. Cái kia quỷ mập đem quay đầu nhìn lấy Lương Thành. Hỏi, công tử còn có chuyện gì sao? Tướng quân xuyên qua cánh cửa này. Là muốn trở lại Mê Yên động đáy sao? Có thể hay không mang theo tại hạ cũng đi qua? Lương Thành hỏi. Quỷ mập đem thoáng do dự một hồi, tựa hồ có chút miễn cưỡng cười nói. Tiểu tướng là muốn hồi Mê Yên Động. Công tử muốn cùng tiểu tướng cùng đi. Đó là hoan nghênh cực kỳ. Chỉ là phải nắm chặt thời gian. Không thể lại trì hoãn. Lúc trước cái kia ra hỏa thi pháp lúc chú ngữ có sai. Mà lại hắn thi pháp quá trình cũng là lung ta lung tung. Cho nên bản tướng mới có thể hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Nhưng là cứ như vậy. Cái này cửa nhỏ chỉ sợ cũng muốn phế bỏ. Theo tiểu tướng nhìn, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này cửa liền muốn nứt toác. Lương Thành nghe xong cái này cửa nhỏ chỉ có thể tồn tại nửa khắc đồng hồ thời gian, cảm thấy thất vọng. Nguyên bản tâm lý động niệm đầu cũng bỏ đi. Bởi vì cái này chút thời gian vô luận như thế nào đã không thể chờ đến chính mình triệu hoán linh thân cùng một chỗ tới. Chính mình cũng không thể đi một nửa lưu một nửa a. Muốn đến nơi này, đành phải đối quỷ mập tương đạo. Dạng này a, cái kia coi như, ta vẫn là không đi. Tướng quân mời trở về đi. Chúng ta sau này hữu duyên gặp lại. Cái kia quỷ mập đem nghe Lương Thành nói không cùng đi theo. Cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Sợ Lương Thành lại thay đổi. Bận bịu cười hì hì gật gật đầu. Ra sức chen vào trong cửa nhỏ. Đảo mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành nắm lên trên mặt đất mấy cái cỗ thây khô. Bất chấp tất cả cũng cho hắn ném vào cái kia đạo cửa nhỏ. Nghĩ thầm dạng này hủy thi diệt tích mới là lựa chọn tốt nhất. Sạch sẽ bớt việc. Miễn đến chính mình chờ lát nữa còn phải xử lý. Vô luận là hỏa thiêu vẫn là đất chôn, đều lộ ra quá phiền phức. Không bằng dạng này tiện tay vứt xác gọn gàng mà linh hoạt. Đồng thời hoàn toàn không có dấu vết. Quả nhiên, chỉ chốc lát cái kia màu đen tiểu hẹp môn răng rắc một tiếng. Vỡ vụn thành nhỏ bé bột phấn. Bay là tả tung bay rơi xuống đất. Mắt thấy là triệt để báo hỏng. Lương Thành thở dài. Cảm thấy bỏ lỡ một cái trở về cơ hội. Không thể được đến cái này cánh cửa nhỏ cũng có thể tiếc. Lại cũng không thể tránh được. Sau đó thu bố trí xuống khốn trận. Thần không biết quỷ không hay rời đi Đắc Nguyệt Lâu. Hướng Ngư Dương phái Sơn Môn mà đi. Lại nói linh thân Lương Thành ngay tại Ngư Dương phái ở chỗ đó Hiền Anh Điện bên trong cùng chính Vân Lâm nghiên cứu thảo luận chế phù thuật. Trước đó nghiên cứu thảo luận bên trong. Trình Vân Lâm bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ. Sau đó cầm phù bút tại một trang giấy phía trên tô tô vẽ vẽ. Muốn đem trong đầu thổi qua cái kia một tia linh cảm cho lưu lại. Lương Thành đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Sau đó cũng cầm lấy một cái phù bút trên giấy tiện tay vẽ linh tinh lấy. Lúc này bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cảm ứng được chính mình ma thân đã trở lại chỗ ở. Loại tình huống này để Lương Thành có chút kinh hỉ. Tình huống bây giờ cùng ma thân vừa luyện chế ra lúc đến. Lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không có cảm ứng, tình huống cũng không đồng dạng. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lương Thành đoán chừng loại này cải biến khả năng cùng chính mình luôn luôn bảo trì hai cái thân. Thể phần lớn thời gian đều hợp lại làm một có quan hệ. Hiện tại đã ma thân đã trở về. Nói rõ thuận thông thương hội sự tình đã xong xuôi. Ngư Dương phái một trận nguy cơ sinh tử ngay tại cả môn phái đều không hề hay biết tình huống dưới. Bị tiêu trừ, Lương Thành không khỏi ngẩng đầu lên nhìn ngay tại cái bàn đối diện chuyên tâm tự hỏi phù lục thủ. Pháp luyện chế Trình Vân Lâm liếc một chút, chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở. Hiển nhiên tại chế phù thuật phía trên lại có bổ ích. Hồ đồ không biết cả môn phái đã tại hủy diệt cùng sinh tồn hai đầu đi một cái vừa đi vừa về. Thuận thông thương hội tu sĩ đều đã chết sạch. Như vậy buôn thanh lan hà đao ngư cái này đại sinh ý tạm thời liền không có người đang làm. Lương Thành kế hoạch thì coi đây là lấy cớ. Thuyết phục Trình Vân Lâm để Ngư Dương phái tiếp nhận đầu này tài lộ. Còn muốn cho chính mình đến xử lý việc này. Cứ như vậy. Chính mình liền có thể danh chính ngôn thuận tiến về Vũ Ninh Thành. Ngư Dương phái nếu có thể đem chuyện này kinh doanh tốt. Môn phái chẳng khác nào là khai mở một hạng tài nguyên. Như vậy môn phái phát triển thì có cơ sở. Không giống bây giờ quả thực là giật gấu vá vai. Từng cái đều giống như ăn mày nghèo khổ. Mà Lương Thành chính mình cũng có thể kiếm lấy không ít linh thạch. Như thế tới nói. đối với gom góp xa khoảng cách truyền tống cần thiết đại bút linh thạch, cũng là rất có ích lợi. Chỉ là muốn như thế nào thuyết phục Trình Vân Lâm loại này có chút cứng nhắc người. Còn phải hạ điểm công phu mới được. Bởi vì rất nhiều chuyện, chính mình làm mới thoát khỏi cầu tàu kiệu phu thân phận người. Là rất không tiện nói ra miệng. Bởi vì ánh mắt cùng kiến thức loại vật này, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thì không có chút nào lý do xuất hiện cực lớn tăng lên. Thử nghĩ một hồi. Chính mình cái này mới từ kiệu phu Lý Cửu Phát biến thành thiếu trưởng môn người. Bỗng nhiên biểu hiện được đối Vũ Ninh Thành các loại tình huống như lòng bàn tay. Đồng thời đối Thanh Lan Hà Đao Ngư ở bên kia giá cả cao thấp chuyện thế này chậm rãi mà nói. Đó là 10 phần khả nghi. Lương Thành tự hỏi những chuyện này. Trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Cũng không có lòng trên giấy luyện tập chế phù bút pháp. Tiện tay đem cầm trong tay phù bút đặt lên bàn. Trình Vân Lâm ngẩng đầu lên. Hỏi, Dụ Dương, người quan sát vi sư luyện chế cái này mai lục giáp phù cũng rất lâu. Bây giờ có thể nắm giữ nhiều ít. Bằng không chính ngươi vào tay thực tế vẽ một lần thử một chút. Lương Thành trang ra rất hưng phấn bộ dáng gật gật đầu. Trình Vân Lâm mỉm cười. Theo trong túi chữ vật lấy ra một cái trống không phù lục nhẹ nhẹ đặt ở Lương Thành trước mặt trên. Bàn, lại lấy ra chu sa các loại vật phẩm. Nói ra, Dụ Dương, ngươi thử một chút a. Tâm lý đừng có áp lực. Luyện chế thất bại cũng không sợ. Không có người trời sinh cũng là chế phù cao thủ. Sau đó Lương Thành bắt đầu luyện chế cái này. Giáp thành thổ tướng phù. Vì không cho Trình Vân Lâm quá kinh ngạc. Còn cố ý làm ra một bộ có chút không lưu loát bộ dáng. Vẽ phù văn lúc cố ý làm đến thế bút hiểm trở dị thường. Liền nghĩ đợi đến vẽ một nửa lúc cố ý làm đem cái này mai phù lục làm cho phế bỏ. Dạng này mới phù hợp tân thủ lần thứ nhất vẽ phù lục bộ dáng. Kết quả là người tính không bằng trời tính. Mặc dù muốn theo đuổi thất bại, có thể thực lực không cho phép. Không để ý còn chưa kịp làm thất bại trước hết hội chế thành công. Tại cái này chi sau Lương Thành cũng là ngây người. Trình Vân Lâm miệng há lớn. Kinh ngạc cầm lấy Lương Thành vẽ cái viên kia giáp thành thổ tướng phù. Mồm miệng không rõ nói. Cái gì? Lần thứ nhất luyện chế phức tạp như vậy lục giáp phù liền thành. Dụ, Dương, người cái này chế phù thiên phú còn thật không phải thổi. Lợi hại như vậy a. Lương Thành gãi gãi đầu, có chút hối hận không có sớm một chút đem bùa này hướng lại chỗ họa. Kết quả đem nó cho hội chế thành, sau đó che giấu nói, ta cũng không biết làm sao làm, trùng hợp thì đem những phù văn này cho vẽ ra đến. Đúng, trùng hợp, hẳn là trùng hợp, chấm ngoặc kép, Trình Vân Lâm gật gật đầu, vô luận là trùng hợp vẫn là cái gì? Đã ngươi có thể lần thứ nhất thành công vẽ ra cái này giáp thành thổ tướng phù. Vậy liền nhất định có lần thứ hai. Lần thứ ba. Tốt. Tốt a, đây là chuyện tốt a. Cái này mai phù lục là hoàn toàn có thể sử dụng. Trình Vân Lâm cẩn thận xem xét một chút cái viên. Kia Lương Thành chỗ vẽ giáp thành thổ tướng phù. Sau đó đưa cho Lương Thành nói. Dụ Dương, ngươi đem này phù thu lại. Ngày mai sư phụ dẫn ngươi đi khúc sông thỉnh thần đem. Là thời điểm để ngươi giải một chút toàn bộ hàng thần quá trình. Ngày mai là có thể lên thuyền. Đến khúc sông đi. Lương Thành có chút hưng phấn. Nghĩ thầm rốt cục có thể nhìn xem toàn bộ hàng thần quá trình. Mặc dù mình tại giản hoài đức tổ sư trong ngọc giản đã làm rõ ràng toàn bộ quá trình. Nhưng dù sao cũng là không có thực tế tiếp xúc qua. Đối với Lương Thành loại này đối chế phù thuật đã cảm thấy hứng thú lại rất có tạo nghệ người mà nói. Mới lạ phù lục luôn luôn khiến người ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Trình Vân Lâm gặp Lương Thành hưng phấn. Cũng mỉm cười. Sáng mai thì xuất phát. Người trước đi xuống nghỉ ngơi a, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai phải thật tốt nhìn cái này giáp thành thổ tướng phù cách dùng. Bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.